Chương 3376 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta cọ sát, bốt nổ tung à. Cung vớt bi liêu e xong xong rồi. Long Phi thu hồi khí hồn nhất tộc biếu tặng cho hắn cây búa, nhìn trong bóng tối tên kia viễn cổ cường giả, giờ khắc này, Hắc Liên còn ở che khuất bầu trời, Thiên Cơ Các còn ở vào một vùng tăm tối bên trong, không chỉ có như vậy, Hắc Liên không chỉ có là che khuất Thiên Cơ Các thiên, hắn sức mạnh đang chậm chậm phóng thích. Hắn phải đem toàn bộ Thiên Cơ Các cho luyện hóa đi, để trong này hết thảy tất cả sinh linh đều hóa thành Hắc Liên bên trong sức mạnh. Long Phi mà nói âm vừa rơi xuống thiên. Tộc trưởng lão liền nở nụ cười, nói, nghe tiểu tử, ngươi có thể luyện chế ra món đồ gì đến? Là cái quất, vẫn là thiết bá à? Chúng ta thiên tộc có thể không trồng trọt cà, ngươi đánh những này nông cụ khả năng không dùng được à? Ha ha ha, ê ha ha ha, ê ha ha ha, ê mọi người cười lớn lên, viễn cổ cường giả tần tần một tiếng, nói, kệ tất cả yên lặng cho ta điểm. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh lại, viễn cổ cường giả cười lạnh một tiếng, nói, kệ để ta nhìn ngươi một chút chế tạo ra cái gì đồ bỏ đi đi ra. Ánh mắt lóe hàn quang, chỉ cần Long Phi luyện chế ra đến đồ vật so với hắn yếu, như vậy Long Phi sẽ chết, sát ý, cũng trong nháy mắt này, tông môn luyện khí đại sư trong đám người. Vài đạo cái bóng lặng yên tới gần, Mộ Dung Hùng cũng là mi tâm căng thẳng, kệ không được, hắn muốn động thủ. Lý Nguyên Bá trong mắt trừng, bước tiến tăng nhanh, trong bóng tối, cuồn cuộn sóng ngầm ở viễn cổ trong mắt cường giả tránh ra hàng quang trong nháy mắt, toàn bộ luyện khí quảng trường đều trở nên quỷ dị lên, Long Phi tay phải nâng lên một chút, cười nói, ở ngươi vừa nãy ngươi luyện chế ra đến Hắc Liên tên gì? Viễn cổ cường giả nói, Y Vô Thiên. Long Phi cười nói, e đúng dịp. Ta cái này thần bảo cùng ngươi chỉ kém một chữ, Trấn Vô Thiên. Viễn cổ cường giả hai mắt đột nhiên một bạo, song quyền tầng tầng nắm chặt, âm trầm nói, "Lê tiểu tử, miệng lưỡi lợi hại vô dụng, thế giới này chú ý chính là thực lực. Ta đã từng thua quá một lần, lần đó sau khi ta liền đối với mình xin thề, tuyệt đối sẽ không lại thua lần thứ hai, coi như cùng ngươi loại này không hiểu người luyện khí tỷ thí ta cũng toàn lực ứng phó. Muốn thắng ta. Thế giới này vẫn chưa có người nào có thể làm được." Long Phi đầy hứng thú hỏi, "Người ta rất muốn biết đã từng ngươi bại bởi ai?" Viễn cổ cường giả ánh mắt một nanh, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, trong mắt tránh ra vô tận thống hận, nói, "Ê Long tộc." "Ế?" Long Phi kinh ngạc một thoáng, nói, "Ê cũng thật là trùng hợp à." Viễn cổ cường giả nói, "Ê đừng lãng phí thời gian, triển khai ngươi thần bảo sức mạnh đi." Long Phi cười nói, "Ngươi chỉ sợ ngươi muốn thua lần thứ hai." Bàn tay nâng lên một chút, trôi nổi lên, hắn chế tạo thần bảo cũng làm cho tất cả mọi người nhìn thấy. Phốc phốc, y. Ha ha ha, y wa ha ha, y y một khối môn ném đĩa. "Mẹ của ta nha, muốn cười chết ta rồi, ta còn tưởng rằng ngươi biết đánh tạo một cái nông cụ đi ra, kém cỏi nhất cũng là một cái dao phay à, không nghĩ tới ngươi liền chế tạo ra như thế một khối thiết đi ra." Ha ha ha, càng nhiều người cười nhạo lên. "Cái này gọi là thần bảo, này rõ ràng chính là một khối sắt vụn à?" Viễn cổ cường giả miệt thị nói, "Ở ngươi hãy cùng khối này thiết như thế đều là cặn bã." "Kết thúc rồi." Tiếng nói vừa dứt, viễn cổ cường giả thôi thúc Hắc Liên, hắn muốn đem toàn bộ Thiên Cơ Các đều cho luyện hóa, sức mạnh hơi động, Hắc Liên sức mạnh thả ra ngoài, viễn cổ cường giả cười nói, "Ở nhìn ngươi luyện chế ra đến phế cặn, nhìn hắn là làm sao biến thành bụi phấn." Ầm. Hắc Liên chìm xuống, không gian chấn động. Cũng trong nháy mắt này, môn ném đĩa trên thiết bột phấn bị chấn động bóc ra đi. Vù. Một đạo hết sạch bạo bắn ra, môn ném đĩa trên từng đạo phù văn màu vàng hiển hiện ra. Giờ khắc này nó không phải cái gì môn ném đĩa, mà là một cái vòng tròn bàn. Mâm tròn trên kim chỉ nam chuyển động, các loại bé nhỏ phù văn bùng nổ ra một đạo lại một đạo sức mạnh. Này còn không hết, ở Hắc Liên sức mạnh chạm được mâm tròn trong nháy mắt, è răng rắc. Hắc Liên trực tiếp phát sinh vết nứt, viễn cổ cường giả hai mắt một nanh, kệ không thể. Tuyệt đối không thể. Trên người hắn sức mạnh mãnh liệt mà ra, toàn bộ truyền vào Hắc Liên bên trong, tỏ khắp đi ra màu đen sát khí càng thêm hung mãnh lên, từng đạo dường như tà ác khắp nơi tầng tầng đánh về mâm tròn, nhưng là, quả ra hết sạch mâm tròn căn bản không để ý đến, hoàn toàn vô dụng, bất kể như thế nào công kích, nó thật giống như là bàn thạch giống như vậy, hoàn toàn không động một cái. Không thể. Không thể. Ta tuyệt đối sẽ không thua lần thứ hai. Tuyệt đối sẽ không. Viễn cổ cường giả như là đã phát điên như thế, trên người sức mạnh không ngừng thả ra ngoài, điên cuồng công kích, nhưng là hoàn toàn vô dụng, càng là công kích, mâm tròn trên hết sạch liền càng là chói mắt, trôi nổi ở giữa không trung liền như một cái mặt trời, toàn bộ thiên cơ các lại trở nên rõ ràng lên. Vừa nãy này cười cười nhạo Long Phi người từng cái biến thành người câm, từng cái ngửa đầu nhìn bầu trời. Vào lúc này một câu nói cũng không nói được, thiên tộc những trưởng lão kia sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nắm đấm âm thầm nắm chặt, phản phất ở dùng sức như thế. Âm, y. Âm, y. Âm. Không ngừng oanh kích mâm tròn, càng là công kích, mâm tròn thả ra ngoài ánh sáng liền càng mãnh liệt, hắc liên màu đen sát khí hoàn toàn bị tia sáng chói mắt cho trung hòa đi, giữa không trung liền còn lại cái kế tiếp lẻ loi hắc liên, hơn nữa còn đang không ngừng phát nứt. Ào. Không thể. Viễn cổ cường giả tầng tầng gào thét, người ta chính là viễn cổ giới mạnh nhất luyện khí sư, không người nào có thể so với được với ta, ta tuyệt mà không thể có thể lại thua một lần. À, sức mạnh một bạo, sức mạnh lớn hơn oanh kích xuống, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ngươi đều công kích nhiều lần như vậy, hiện tại đến phiên ta công kích chứ. Âm, y, trấn. Mâm tròn hơi động, một vệt kim quang bao trùm đi ra ngoài. Ào. Hắc liên toàn bộ vỡ vụn, biến thành bụi phấn, cũng tại lúc này, bầu trời hầu như muốn phát nứt giống như vậy, mâm tròn thả ra ngoài sức mạnh quá mạnh mẽ, liền ngay cả bầu trời đều không chịu nổi, nhìn thấy hắc liên phát nứt viễn cổ cường giả mi tâm căng thẳng, phát sinh một tiếng nguyên thủy rít cào. Hống. Trên người hắn áo bào bị căng nứt đi, khăn che mặt cũng bay ra ngoài, lộ ra hình dáng, toàn trường chấn động, tất cả mọi người ở phía sau lui lại, sợ đến sắc mặt tái nhợt, trái tim đều đang run rẩy, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Mũi lõm vào, con mắt bạo lồi, thân thể như là do các loại đồ vật chấp vá lên như thế, cả người thật giống như vẫn không có tiến hóa hoàn thành phế nhân. Long Phi gặp các loại yêu ma quỷ quái, nhưng là còn chưa từng thấy loại này không có tiến hóa hoàn thành đồ vật, bất quá, mặc kệ hắn có hay không tiến hóa hoàn thành, Long Phi không cần quan tâm, bởi vì hắn chỉ nhận bút, viễn cổ cường giả bộc lộ ra mình hình dáng, nhếch miệng nhe răng, hai con đèn lồng giống như đến con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, gã chết đi cho ta. Cấp xông lên, không gian vỡ vụn, Long Phi bên người hết thảy đều vỡ vụn, liền ngay cả trốn ở trong không gian tiêu giao thành trưởng lão cũng bạo lộ ra, bọn họ phản ứng căn bản theo không kịp viễn cổ cường giả, hai mắt cả kinh, chỉ có thể phát sinh một tiếng, "Ê thiếu chủ, cẩn thận." Long Phi khóe miệng một câu, "Ta cọ xác, bốc nổi khùng à."